Vũ Thần Chúa Tể, chương 1987, Hắc Tu Hội Kiến Thành. Góc truyện audio.com, cô bé kia không đối dung mạo của mình lưu ý, trước đây hủy dung là lúc các nàng cũng là không có biện pháp, trong lòng thống khổ có thể nghĩ, bây giờ nghe nói dung mạo của mình có khả năng khôi phục toàn đều vô cùng hưng phấn, đến nỗi so Tần Trần chữa khỏi trên người bọn họ thương thế còn kích động hơn để cho Tần Trần ngoài ý muốn đúng Hạ Vô Nhu mấy người cũng không có trước tiên là chú nhan đan nuốt vào, mà là đan dược cẩn thận cơ như Nguyệt nghi ngờ nói. Các ngươi đây là, thân là nữ hài tử, nàng đối Hạ Vô Nhu các nàng tâm tình cảm động lây, lúc này không phải hẳn là trước tiên dùng chú nhan đan sao? Tại sao còn muốn tu đây? Tần Trần cũng nghi hoặc nhìn sang, Hạ Vô Nhu cắn cắn môi nói. Trần thiếu chúng ta bây giờ vẫn không thể khôi phục dung mạo, trước đây chúng ta nghe theo Hắc Nô đại nhân mệnh lệnh, bị ép ẩn giấu thời điểm, cũng không rõ ràng lắm chấp pháp điện đối với chúng ta điều tra cặn kẽ đến cái gì tình trạng, nếu như chấp pháp điện đã biết được chúng ta dung mạo, chúng ta bây giờ khôi phục như cũ hình dạng, đó là cho Hắc Tu Hội mang đến tai họa ngập đầu, cho nên chúng ta tạm thời vẫn không thể dùng này chú nhan đan. Hạ Vô Nhu ánh mắt kiên định nói ra, một bên Trịnh Nhược Hàm mấy người cũng đúng trịnh trọng gật đầu. Tần Trần cũng minh bạch Hạ Vô Nhu các nàng ý tứ, này đúng không muốn bởi vì các nàng để lộ liên lụy bản thân, trong lúc nhất thời kinh ngạc nhưng, trong lòng không biết cái gì tư vị. Hắn chỉ biết là, đời này cần bản thân thủ hộ đồ đạc nhiều hơn. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, trịnh trọng gật đầu. Yên tâm, ta cam đoan, sẽ có cho các ngươi khôi phục dung mạo một ngày kia. Hạ Vô Nhu bọn họ lo lắng cũng không phải không có lý, lấy Hạ Vô Nhu các nàng tu vi coi như là truyền tụ dịch dung thuật tại chính thức cường giả cấp cao nhất phía trước cũng rất khó làm đến dùng giả loạn thật mà bây giờ bị hủy lúc sau dung, không cần dịch dung, chính là an toàn nhất bảo hộ. Tần Trần lại hỏi Hạ Vô Thương một ít có liên quan Hắc Nô vấn đề thế nhưng Hạ Vô Thương giống như Hạ Vô Nhu, hoàn toàn không có Hắc Nô tin tức chỉ biết là trước đây ước định chính là mọi người ở chỗ này gặp nhau. Tần Trần xem không hỏi được cái gì đồ đạc liền để cho Hạ Vô Thương bọn họ đi nghỉ. Tần tiểu tử chúng ta thật cần tại này Thiên Lôi Thành thành lập cái gì Hắc Tu Hội. Hạ Vô Thương bọn họ lui xuống đi sau, Phó Càn Khôn không nhịn được hỏi. Tần Trần gật đầu, đương nhiên, này Thiên Lôi Thành đúng một cái cực tốt chỗ ẩn giấu, với lại Ma Tu Lâu dễ nhận thấy cùng Phiêu Miểu Cung có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu có thể ở nơi này phát triển, đối với chúng ta đối kháng Phiêu Miểu Cung cũng không có thiếu chỗ tốt, đến lúc đó này Hắc Tu Hội liền giao cho ngươi tới phụ trách lấy ngươi ở đây huyết mạch phương diện tạo nghệ, nói vậy tuyệt đối có thể đem Hắc Tu Hội danh khí cho khai hỏa, trở thành Thiên Lôi Thành cao cấp nhất huyết mạch thế lực. Ta, Phó Càn Khôn không nói gì, hắn đường đường đã từng huyết mạch thánh địa hội trưởng tự nhiên không thành vấn đề, nhưng Tần Trần này vung tay trưởng quỹ giờ cũng quá thoải mái chứ. Bất quá Phó Càn Khôn cũng biết tự mình rót không phải như vậy cấp bách muốn đi vào Lôi Đình Chi Hải, hắn từng tại Lôi Đình Chi Hải trong rèn luyện qua 2 lần, hiện tại việc cấp bách đúng là thương thế khỏi hẳn, khôi phục bản thân tu vi, hắn đều muốn xếp hạng đến lúc sau. Góc truyện audio.com Chúng ta đi thẩm vấn Ma Tu Lâu chủ, nhìn một chút Phiêu Miểu Cung ở chỗ này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu thế lực. Tần Trần lạnh lùng nói ra, sau một khắc đã cùng Phó Càn Khôn đám người tiến vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong. Tại Tần Trần thẩm vấn Ma Tu Lâu chủ thời điểm, toàn bộ Thiên Lôi Thành đã truyền khắp hôm nay tại Ma Tu Lâu cùng Liêu Trung Thương Hội đã phát sinh sự tình. Liêu Trung Thương Hội cùng Ma Tu Lâu đều thuộc về Thiên Lôi Thành trong cao cấp nhất một trong những thế lực tự nhiên sẽ đưa tới oanh động, mà Phó Càn Khôn kích sát Liêu Trung Thương Hội lỗ sát hội trưởng cùng Ma Tu Lâu lâu chủ sự tình tức thì bị truyền xôn xao. Trong tin tức càng truyền càng thái quá cuối cùng truyền thành Phó Càn Khôn đưa ra chân nguyên đại thủ đơn giản liền bóp chết lỗ sát bắt Ma Tu Lâu chủ. Nhưng vô luận như thế nào, có ít nhất 2 chuyện là thật, thứ nhất lỗ sát bị giết, Liêu Trung Thương Hội triệt để hủy diệt, thứ hai Ma Tu Lâu cũng bị diệt, Ma Tu Lâu chủ bị bắt sống chết không rõ. Mà mấy cái giết chết lỗ sát hội trưởng người, hiện nay sẽ ngủ ở Thanh Tú Trang khách sạn. Mà Hắc Tu Hội cùng Trần Thiếu Gia cùng với Hắc Bi lão nhân danh tiếng cũng cấp tốc tại Thiên Lôi Thành trong truyền bá ra. Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, Tần Trần đám người không có thể theo Ma Tu Lâu chủ trong miệng hỏi tham gia cái gì đồ đạc đến, cũng không thể biết rõ ràng Ma Tu Lâu chủ tu luyện đến tột cùng là cái gì dị ma tộc công pháp, với lại đối phương trong đầu có Phiêu Miểu Cung cấm chế lực lượng, Tần Trần thậm chí ngay cả siêu hồn cũng không thể làm. Bất quá duy nhất có thể lấy khẳng định chính là Ma Tu Lâu thật là Phiêu Miểu Cung tại Thiên Lôi Thành 7 cái đinh một trong, với lại cũng không phải lớn nhất cái kia cái đinh, tại Ma Tu Lâu phía sau tuyệt đối còn có một cái lại thêm thế lực lớn. Nếu theo Ma Tu Lâu chủ trong miệng không hỏi được cái gì, Tần Trần cũng là đem mục tiêu đặt ở Thiên Tuần Hội cắt phó hội trưởng trên thân, Thiên Tuần Hội làm vì Thiên Lôi Thành cao cấp nhất một trong mấy lực lớn, trước đây Ma Tu Lâu muốn tại Thiên Lôi Thành đặt chân, nếu có thế lực kia ở sau lưng thôi động nói, lấy Thiên Tuần Hội địa vị tất nhiên sẽ biết chút ít cái gì. sở dĩ Tần Trần định tìm một cơ hội hỏi một chút Cát Hồng Sâm phó hội trưởng. Bất quá không đợi Tần Trần tìm tới cửa, 3 ngày sau, Cát Hồng Sâm phó hội trưởng cũng là tự thân tìm tới cửa, Hắc Tu hội đã xây xong. Đứng ở Hắc Tu hội cửa chính là Tần Trần cũng không khỏi không cảm khái Thiên Tuần hội tốc độ chính là nhanh, vẻn vẹn 3 ngày mà thôi, nguyên bản Ma Tu lâu địa phương đã thành lập được một cái nhà cực kỳ hùng vĩ kiến trúc xa hoa. Toàn bộ kiến trúc trường cửu tầng, đứng vững tại này Thiên Lôi thành trong, đến nỗi so với lúc trước Ma Tu lâu còn muốn khí phách vài phần. Thiên Tuần hội âm lãnh võ đế cùng Mập Võ Hoàng lúc này cung kính đứng ở một bên, 3 ngày nay bọn họ là một canh giờ cũng không có nghỉ ngơi, mỗi đêm ngày làm việc cuối cùng tại 3 ngày kỳ hạn thời điểm, là công trình cho xong xuôi. Trần Thiếu Hiệp, không biết đối với chúng ta Thiên Tuần hội kiến trúc ý như thế nào? Cát Hồng Sâm cười híp mắt nói, không sai, Cát phó hội trưởng có lòng. Tần Trần là thật thỏa mãn, như thế trong thời gian ngắn, có thể kiến tạo ra như thế kiến trúc hùng vĩ, đã sâu sắc vượt qua Tần Trần dự liệu thật ra khiến Tần Trần hướng về phía các phó hội trưởng có vẻ hào cảm, nói cảm ơn liên tục. Góc chuyện audio.com, Trần Thiếu Hiệp khách thức thật Liêu Trung Thương hội ngã một cái ta Thiên Tuần hội cũng kiếm được không ít. Liêu Trung Thương hội tiêu diệt sau, bên trong rất sinh sản nhiều nghiệp đều bị Cát Hồng Sâm cho trong bí mật nuốt vào, trên thực tế tính thêm những lời này, hắn Thiên Tuần hội không những không có thua thiệt còn được lợi không ít. Hắc Tu hội nếu xây xong, Tần Trần một chuyến cũng theo trong khách sạn rời ra ngoài, trực tiếp vào ở Hắc Tu hội trong, đương nhiên tại vào ở trước Tần Trần cũng tiến hành một phen điều tra, bên trong xác định không có bất kỳ tay chân. Mà Thiên Tuần hội cũng đã giúp đỡ đến cùng, chẳng những xây xong kiến trúc trong các loại gia sản cũng đều chuẩn bị cho tốt, tất cả đầy đủ hết, hoàn toàn không cần Tần Trần bọn họ quan tâm, Tần Trần bọn họ chỉ cần khai trương là được rồi. Khách trương,